Huấn Thê, chương 3, góc truyện audio.com. Lúc này y đã muốn cởi xuống cà vạt chưa được tháo hết trước ngực, sau đó y thuần thục đem hai tay của hắn trói lại. Ngay lúc hắn lấy lại được ý thức thì hai tay hắn đã vô pháp thoát khỏi sự trói buộc của y. Cảm giác khẩn trương mạnh mẽ khiến hắn không khỏi hỏi, Ngươi, rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi có muốn biết người anh quản lão bà của mình như thế nào không? Ngươi là vật nhỏ không biết nghe lời. Y đứng dậy, từ trên cao nhìn hắn đang nằm trên giường, thong thả rút ra dây lưng bên hông ra, ở mép giường đánh xuống roi đầu tiên. Tuy rằng hắn chậm chạp còn chưa ý thức được nguy cơ của mình, nhưng hết lần này tới lần khác hứng chịu đau đớn do những lời nói từ miệng mình thốt ra. Ai là lão bà của ngươi? Là do ngươi tự cho mình là đúng, ta cũng không phải tự nguyện. Nói xong liền cố gắng đứng dậy để chạy, nhưng còn chưa có đứng vững thì lại bị hung hăng đẩy ngã xuống giường. Hắn không ngờ những lời nói ấy lại vô tình chạm tới chỗ đau của y, với những điều kiện vốn có của y thì có loại nữ nhân nào mà y không cưới được, kể cả tìm mỹ nhân như hoa như ngọc thì đối với y cũng không phải là khó khăn gì. Chính hắn cũng biết rõ chuyện này, y vốn là thân phận cao quý đã hạ thấp chính mình để sủng ái hắn, hắn đã nhẽ ra phải thấy khi được y sủng ái là phải thấy vinh dự và lo sợ không người khác giành mất, đáng nhẽ phải càng yêu y, phải nghe lời y mới đúng, thì ra hắn vốn là không tình nguyện, thậm chí còn đối với y sinh loại chán ghét như vậy, làm cho cái kia tự tôn cao ngạo của y đã bị tổn thương, vốn nghĩ chỉ cần đem hắn cưới về, hắn sẽ dần dần cảm thấy yêu mình, nhưng sự tình lại không được như mong muốn, tim của hắn lại càng ngày càng xa y, loại này bất an cùng không cam lòng này khiến y trở nên nóng nảy. Ngươi nói cái gì, ngươi không phải tự nguyện sao? Được tốt lắm, gan ngươi cũng không nhỏ, Sầm Khải ta muốn có người nào chẳng nhẽ còn không chiếm được, bọn họ chưa cần nghe đến yêu cầu của ta đã tự động đi theo đến tận cửa tự động mở hai chân. Ngươi cũng chỉ là món hàng mà cũng dám ở trước mặt ta làm bộ làm tịch sao? Y giận dữ mà nở cười, đột nhiên lấy tay nắm hai điểm phấn hồng của hắn, tà ác khiêu khích hắn, vân vê, bóp chặt trà sát, thủ pháp cao siêu, mới làm chỉ vài cái đã làm cho hắn thở dốc có phần nặng thêm, hạ thân phồng lên. Sau khi kết hôn hắn bất quá mới có hai lần chân chính trải qua tình ái, thân thể vẫn còn rất ngây ngô, làm sao có thể chịu được kích thích như vậy chứ? Vì vậy liều mạng dẫy dụa thân thể để chạy trốn bàn tay có ma lực này. Y lại lập tức tại hắn hai điểm phấn hồng đã bị chọc ghẹo đến sưng đỏ kia cố sức nhai cắn, khiến hắn da đầu trở nên tê dại, suýt nữa để cảm xúc mãnh liệt cuốn trôi, nằm ở trên giường, thân thể run rẩy đến nửa điểm khí lực cũng không có. Điều không phải rất thích hay sao? Còn nói cái gì mà không muốn làm lão bà của ta, nhìn ngươi xem chỗ này đều đã muốn đến như vậy rồi. Nói xong liền đem chiếc quần lót màu trắng của hắn cởi xuống tới mắt cá chân, chiếc quần đã ẩm ướt thành một mảnh, phân thân cũng đang thống khổ dâng trào tựa như muốn tìm kiếm giải thoát. Rõ ràng thân thể là, đãng như vậy, mà còn bày đặt cái gì cao quý. Góc truyện audio.com, ác ma cười tà cùng với ánh mắt khinh miệt nhìn chăm chú vào sự thống khổ của hắn, dùng miệng thổi một hơi trên phân thân hắn đang căng cứng của hắn, thân thể hắn không khỏi run lên, phản ứng của hắn làm cho ác ma có phần vừa lòng, nên y lại dùng miệng thổi thêm vài cái. Lúc này bộ dạng hắn muốn nói có bao nhiêu mê người thì liền có bấy nhiêu, hai tay bị cà vạt trói nằm ở trên giường, trên người chỉ có một cái áo sơ mi trắng đã bị mở rộng, quần cùng quần trong đều bị cởi xuống mắt cá chân, hai mắt mê ly, hai gò má đỏ hồng, hai chân khẽ run, phân thân như là đang khóc đến thảm thương, thật là muốn cầu xin người khác đến yêu thương. Bất luận là người nam nhân nào khi nhìn thấy cảnh này đều sẽ không buông tha, huống chi lại là trước mắt của một ác ma. Bộ dáng của hắn như vậy càng thêm khơi dậy nên tính ngược dục của tên ác ma này. Single Post Navigation, Older Entry, Newer Entry, 11 Thought On, Huấn Thê chương 3, Aki Phantom 2 On tháng 8 năm 19/2012 lúc 6 giờ 1 sáng xét. Hoài anh toàn cắt rửa chừng vậy. Reply, Đông Phương Dạ Họa On tháng 8 năm 19/2012 lúc 9 giờ 22 sáng xét. Giao này bận nên mỗi ngày làm đờ si có tí. Reply, là mất miên on tháng 8 năm 19/2012 lúc 5 giờ 54 chiều xét. Chương này thích quá đi, thì ra anh công là cường thưởng dân nam, bé thụ quật cường quá đi, anh công đang ghen vậy mà làm anh ý tức giận. Xui cho bé rồi, ý rời, đám cưới bao lâu rồi mà mới ABC XYZ có 2 lần vậy. Theo mình với bản tính anh công thì phải 200 lần chứ. Tiếp đi nhé bạn, cố lên. Reply, Đông Phương Dạ Họa on tháng 8 năm 19/2012 lúc 5 giờ 58 chiều xét. Chắc A công cô muốn ép ẻm nhưng kiểu này cô ép cũng cô đờ si. Reply, là mất miên on tháng 8 năm 19/2012 lúc 6 giờ 1 chiều xét. He he, dậy một lần là ẻm ngoan liền hà. Đông phương dạ hỏa on tháng 8 năm 19/2012 lúc 6:02 chiều xét. Dậy xong lần này là ý ngoan thật mà. La mấp miên on tháng 8 năm 19/2012 lúc 6:13 chiều xét. SJSJ, chờ chương sau của bạn. Yêu bạn nhiều, Đông phương dạ hỏa on tháng 8 năm 19/2012 lúc 6:20 chiều xét. Chắc mai mình mới post the CV hơn nay mình hứa post phiên ngoại của quỷ thuyết rồi mà mình cô đủ thời gian nên đành mai vậy nhá. La mấp miên on tháng 8 năm 19/2012 lúc 6:26 chiều xét. Hi hi cố lên, Nhung, mèo on tháng 8 năm 19/2012 lúc 9:55 chiều xét. Anh công cũng chịu đựng tốt nhỉ, không biết lấy nhau lâu chưa, mà chỉ ăn em nó có 2 lần, như các anh khác là ăn ngày ăn đêm đó. Nhưng ta thích anh công nè, bá đạo ghen dễ sợ luôn. Các nàng chuẩn bị xô chậu cho chép sau nha, khéo phải tiếp máu đó, mong chép sau của nàng. Reply, Đông phương dạ hỏa on tháng 8 năm 19/2012 lúc 9:58 chiều xét. Chép sau hình như là em bị đánh tơi bởi đó. Dưng dưng, reply, gửi phản hồi hủy trả lời. Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập. Gravata, thư điện tử, yêu cầu, địa chỉ của bạn được giấu kín. Tên, yêu cầu, trang web, Gravata, Mimi 4 Beauty, bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress. Com, logout, hay đổi, Twitter picture, bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter. Logout, hay đổi, Facebook photo, bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook. Logout, hay đổi, Google, photo, bạn đang bình luận bằng tài khoản Google. Chấm, logout, hay đổi, hủy bỏ, connecting to, add notify me of new comment via email. Nhắc tôi khi có bài mới qua email. Cách chương.